Chương 137, Mỹ thiếu chủ người thay đổi. Âm thanh, tại Khương Ly chuyển mắt ngay mắt, liền biến mất. Ở sau lưng nàng, không có một ai, an tĩnh có chút quỷ dị. Vừa rồi những cái kia vụn vặt âm thanh, phảng phất chỉ là ảo giác của nàng. Không có khả năng Khương Ly hai mắt híp híp, trong khỏe mắt tinh quang chợt hiện. Nàng không có khả năng sinh ra ảo giác, đích xác có người đi theo nàng. Nhưng là, cái này nửa ngày xuống, nàng nhưng không có bất luận phát hiện gì. Linh vũ rơi rất lớn, đi nửa ngày, nàng còn chưa nhìn thấy một cái hung mãnh linh vũ hồn, QNZ không thấy được những người khác. Nhưng là, lại có người trong bóng tối đi theo nàng Khương Ly phóng ra bước chân, hướng phát ra âm thanh phương hướng đi hai bước. Đột nhiên, theo trong bụi cỏ thoát ra một cái hư ảo kim thỏ, nó theo trong bụi cỏ nhảy ra, thật sự thật con thỏ bật lên cao hơn, tốc độ càng nhanh, theo Khương Ly trước mắt lướt qua, đưa ra một đạo kim sắc quang mang. Con thỏ Khương Ly có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ vừa rồi động tĩnh, là con thỏ linh vũ hồn tạo thành? Khương Ly nhíu nhíu mày, đứng tại chỗ suy tư một chút. Bốn phía rất yên tĩnh, không có vừa rồi loại kia bị người theo dõi âm thanh. Không có phát hiện, Khương Ly đành phải xoay người, tiếp tục đi lên phía trước. Đợi nàng bóng dáng, ở trong rừng dần dần biến mất về sau. Hai đạo hư vô cái bóng, mới lúc trước Khương Ly ngừng chân chỗ chậm rãi hiện hiện. Hai người, thân hình đều 10 điểm cao. Hơn nữa, hai người đều cách người mình phủ thêm từ đầu đến chân màu đen áo choàng, đem dung mạo của mình ẩn tàng. Đột nhiên, một người trong đó kéo xuống vành nón, lộ ra chính hắn mặt. Như Khương Ly nhìn thấy cái này khuôn mặt, nhất định sẽ cảm thấy rất khiếp sợ. Thiếu chủ, chúng ta đây là Lục Chiến cao mày, một mặt không hiểu nhìn về phía nam tử bên người. Hắn không nghĩ ra thiếu chủ ý nghĩ. Khương Ly tiến vào linh vũ giới bên trong tìm kiếm thứ hai linh vũ hồn, đây là một kiện không thể bình thường hơn được sự tình. Thế nhưng là, nhà bọn hắn thiếu chủ lại không tiếc tiêu hao nhiều như vậy tài nguyên, cố ý theo gia tộc điều đến ba vị thái thượng trưởng lão, mở ra lối vào, để bọn hắn hai người QNZ cùng theo vào. Đi vào liền đi vào đi, nhưng lại không lộ diện, đây là ý gì? Huyền cường quy linh vũ hồn khó tìm, Ly Nhi một người sợ rằng thời gian không đủ. Lục giới âm thanh theo vành nón xuống trong bóng tối truyền đến. Hắn tấm kia dung nhan tuyệt thế, bị che lấp cực kỳ chặt chẽ, chỉ có tại hắn nói chuyện thời khắc, quang ảnh biến hóa lúc, mới nhìn đến hắn môi đỏ. Lục Chiến có chút ngượng. Được rồi, liền xem như lo lắng cái này. Như vậy cũng không cần thiếu chủ tự mình đến a hơn nữa, không phải nói muốn đi tìm Huyền Cương Quy vừa tiến đến, thiếu chủ liền tiêu hao niệm lực tìm kiếm được Khương Ly tung tích, trong bóng tối bám đuôi, nhưng lại không cho nàng phát hiện. Đây cũng là vì cái gì Lục Chiến? Đột nhiên, Lục Giới hô lên tên của hắn. Lục Chiến thân thể run lên, tại ghi nhớ, chúng ta xuất hiện ở đây sự tình, đừng để bất kỳ người nào biết. Nhất là, nàng. Lục Giới chậm rãi dặn dò một câu. Đúng. Lục Chiến gật đầu. Mặc dù, hắn y hải nguyên không hiểu rõ Lục Giới tâm tư. Khoảng thời gian này, hắn cảm thấy, nhà mình thiếu chủ tựa hồ có chút thay đổi. Trước kia thiếu chủ, để người cảm thấy rất đau lòng, luôn luôn một người, yên lặng tiếp nhận tất cả, cho tới bây giờ đều không triển lộ chính mình buồn vui. Nhưng là bây giờ thiếu chủ, mặc dù còn là một người, nhưng có lúc, sẽ không tự chủ toát ra nụ cười, thần thái trong mắt cũng nhiều mấy phần. Trọng yếu nhất chính là, hắn cảm thấy nhà mình thiếu chủ đối với Khương Ly chú ý, càng ngày càng nhiều. Đi thôi. Lục Giới dưới chân phóng ra bước chân. Tiếp tục đi theo Lục Chiến hỏi một câu. Lục Giới lại giao động đầu, đừng quên chính sự. Hắn đi theo nửa ngày, bất quá là suy nghĩ nhiều nhìn nàng vài lần. Lục Chiến gật đầu, trong nội tâm may mắn cuối cùng không cần lại làm loại này theo dõi nhìn trộm sự tình. Huyền Cương Quy yêu thích tiến tĩnh, trăm năm không động một cái, sơn băng địa liệt QNZ sẽ không chuyển một bước là thường có. Lục Giới nhàn nhạt nói câu. Thiếu chủ, lần trước ta tiến vào linh vũ giới thời điểm. Từng nghe nói tại Bắc Quyên một chỗ đầm lầy vũng bùn bên trong, có người từng thấy Huyền Cương Quy, người kia vốn định muốn dung hợp nó, kết quả bị Huyền Cương Quy một cái tát sợ chết. Chân thân, cũng được một phế nhân. Chỉ là, đã nhiều năm như vậy, không biết có thể vẫn còn ở đó. Lục Chiến hồi ước một cái, hướng Lục Giới no y Lục Giới ánh mắt lóe lên một cái, chúng ta đi cái kia đầm lầy nhìn xem. Được. Lục Chiến gật đầu. Lại đi nửa ngày. Khương Ly không tiếp tục cảm nhận được loại kia bị theo dõi cảm giác. Chỉ là, nàng muốn tìm Huyền Cương Quy cũng không thấy bóng dáng. Cũng may, nàng QNZ không đổi. dù sao còn có ngày 19 thời gian. Ngày 19 Khương Ly bỗng nhiên dừng lại, lông mày nhéo thành một đoạn. Tại linh vũ giới bên trong ngày 19, đúng lúc là nàng di chứng phát tác thời gian. Không có lục giới ở bên người, nàng chỉ có thể ngạnh kháng loại đau khổ này. Nay cũng không sợ, nhưng là vạn nhất vào lúc đó gặp gỡ nguy hiểm đâu, nàng liền tự vệ lực lượng đều không có, ác thực sự không được, chỉ có thể trốn vào tiểu di giới tử bên trong tránh một chút. Chỉ là không biết, tại cái này linh vũ giới bên trong, có thể hay không tiến vào tiểu di giới tử bên trong. Khương Ly lẩm bẩm một câu, tâm tình có chút bực bội. Cái này đáng chết di chứng còn có, cái kia đang chết dị hồn đến cùng là tên vương bắt đản nào, rõ ràng đã bị nàng thôn phệ, lại còn để lại một vài thứ. Dù dỗ nàng, tra tấn nàng, Khương Ly luôn có một loại cảm giác, đợi nàng tiến vào linh tướng về sau, sẽ để lộ cái kia dị hồn lưu lại đạo thứ nhất bí mật. Linh tướng, ta muốn trở thành linh tướng. Khương Ly hít một hơi thật sâu, hai tay nắm tay. Giống đột nhiên, một tiếng linh vũ hồn tiếng gầm gừ, đánh gãy Khương Ly suy nghĩ. Nàng ánh mắt ngưng lại, nhanh chóng hướng phát ra tiếng giống địa phương chạy tới. Đợi nàng xích lại gần, quỳ xuống đất ẩn tàng tại trên một dãy núi, trong bóng tối dò xét phía dưới ngay tại triển khai chiến đấu. Bị vây công, là một cái hình thái giống như hổ, lại có cửu vĩ, đầu như công dương linh vũ hồn. Cùng nó đối chiến, là một đám người, từ trên người bọn họ trang phục có thể phán đoán, bọn họ đến từ cùng một cái thế lực. Khương Ly hơi kinh ngạc. Bọn họ Bạch Viên thư viện người được đưa vào đến, thế nhưng là riêng phần mi nhờ phân tán, bị ngẫu nhiên truyền thống. Vì cái gì đám người này có khả năng tụ tập ở chung một chỗ hơn nữa, nàng đem nguyên chủ ký ức tìm một lần, QNZ không có xác định đám người này là thân phận gì. Quần công phía dưới, cái kia linh vũ hồn rất nhanh không địch lại, bị bọn họ dùng lúc trước lục giới lấy ra cái kia, thịnh phóng linh vũ hồn linh sắc đem cái kia linh vũ hồn thu nạp đi vào. Lại bắt đến một cái, lần này chúng ta thắng định. Tay cầm linh sắc một thanh niên nam tử, trên nét mặt có không nén được hưng phấn. Tranh tài nghe được hắn câu nói này, Khương Ly ở trong lòng phán đoán. Thế mà còn có thế lực dùng đi săn linh vũ hồn, với tư cách tranh tài Khương Ly cảm thấy chính mình lại tăng kiến thức. Người nào ở chỗ nào đi ra đột nhiên, quát to một tiếng nổ vang. Cùng lúc đó, một đạo tinh thuần hồn lực, QNZ trực tiếp hướng Khương Ly chô ẩn thân đánh tới. Để lời nói với người xa lạ ngày hôm qua bình luận khu thật sôi trào, ta tiếp vào một sóng lớn thổ lộ, bị nồng đậm yêu thương bao quanh, cảm ơn thân yêu bọn họ, các ngươi yên tâm, ta sẽ thật tốt gõ chữ, cố gắng đổi mới, sáng tạo ra các ngươi ưa thích cố sự DS, bởi vì bình luận thực sự nhiều lắm, vì lẽ đó ta chỉ có thể chọn một chút hồi phục, xin mọi người thứ lỗi, thân yêu tiêu tương tệ sẽ tại số 21 bên trong cấp cho, sách thành bên kia ban thưởng sẽ có người chuyên trách kết nối.